Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, chuyên môn đến đâm tâm. Kinh đô sân bay, đón máy bay miệng, Lăng Y Y bất đắc dĩ, hừ nói, sau đó ta không tiếp ma võ người, các ngươi tiếp đi, Hàn Húc thẫn thờ gật đầu, ngươi định đoạt, không. Ta tiếp ma võ người, cho Phương Bình tên khốn kia sắp xếp kém cỏi nhất gian phòng. Hàn Húc tiếp tục thẫn thờ gật đầu, ngươi định đoạt, cũng không được, còn có những người khác thì sao? Nếu không cho Phương Bình đơn độc sắp xếp một cái kém cỏi nhất gian phòng. Hàn Húc vẫn là gật đầu, ngươi nói cái gì chính là cái gì, cũng không được, tên khốn kia, khẳng định không làm. Hàn Húc không nhịn được, bất đắc dĩ nói, Lăng học tỷ, nhà đều là việc nhỏ, huống hồ ma võ cũng không thiếu nhà ở tiền, đừng làm cho người chê cười. Hắn không trả lời cũng còn tốt, một hồi ứng, Lăng Y Y thật giống tìm tới phát tiết miệng, tức khắc nổi giận nói, ngươi xem một chút ngươi, lúc trước vẫn cùng hắn đồng thời mang đội đánh giới thứ nhất thi đấu giao lưu. Hiện tại ngược lại tốt, người khác mang đội đánh giới thứ hai, ngươi liền làm tiếp đón sự. Hàn Húc thẫn thờ, đại ca không nói nhị ca, ngươi đâm ta tâm, chính ngươi đâm tâm không? Lăng Y Y không một chút nào cảm thấy đâm tâm, bởi vì nàng cũng dự thi. Bất quá, đáng trách chính là, kinh võ bên này, lại sắp xếp nàng vào dự bị đội. Điều này làm cho Lăng Y Y rất là căm tức, lại xem thường lão nương, tứ phẩm cao đoạn đỉnh phong lại làm sao? Lão nương tuy rằng chỉ là tứ phẩm trung đoạn, có thể cũng không phải bùn nắm, muốn không phải là không muốn chém chết mấy cái kia khốn kiếp. Nàng vào chủ lực đội một điểm vấn đề không có, đâm Hàn Húc vài câu, Lăng Y Y hỏa khí nhỏ rất nhiều. Tầm mắt nhìn chằm chằm ra cơ miệng, Phương Bình tên khốn kia, dựa vào cái gì mang đội đánh thi đấu giao lưu, mà võ thật không có ai sao? Ngoài phi trường, không ngừng kinh võ tiếp người đội ngũ ở, còn có rất nhiều ký giả truyền thông. Giờ khắc này, những phóng viên này giơ trường thương đoàn pháo, cũng đều rất kích động. Bắc Cương võ đại người đi ra rồi, âm thanh vừa ra. Mọi người dồn dập hướng về trước tuôn tới, bên này mới vừa dâng lên đi, một bên khác liền có người hô, Đông Lâm võ đại cũng đến rồi. Lần này chủ lực đội, phảng phất đều có hiểu ngầm, dồn dập thừa đi máy bay đến kinh đô, thời gian cũng không còn nhiều lắm đều vào hôm nay, nương theo hai nhà này trước tiên ra trận, cái khác võ đại cũng lục tục đến, ngay vào lúc này. Có người lớn tiếng nói, ma đô võ đại đến rồi. Sau một khắc, toàn trường yên tĩnh lại. Giờ khắc này, ma võ phương diện, Phương Bình mang đội, các đạo sư không có đồng thời. Hơn 10 vị tứ phẩm võ giả, đang toàn lực bảo phát khí huyết lực lượng, ép rất nhiều người cảm giác mình nhanh nghẹt thở rồi. Cho tới giờ khắc này, mới có người chú ý tới. Ngay ở Phương Bình phía sau bọn họ, còn theo hơn 10 vị ăn mặc quân trang thanh niên. Thứ nhất trường quân đội người, hung hăng, thứ nhất trường quân đội trong đội ngũ. Có người nộ hiện ra sắc, mà võ người quá kiêu ngạo rồi. Mọi người cùng nhau xuống máy bay, bất quá không phải đồng nhất chuyến bay. Kết quả mới vừa xuống phi cơ, mà võ người liền nhằm vào bọn họ, mang đội Phương Bình. Thậm chí dùng lực lượng tinh thần kinh sợ bọn họ, nói càng thích hợp một điểm, là kinh sợ Diêu Thành Quân. Vị này sơ nhập tứ phẩm, lực lượng tinh thần liền ngoại phóng biến dị cường giả. Ở tứ phẩm đỉnh phong sau, lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình, chính là đang gây hấn với Diêu Thành Quân. Giờ khắc này, Diêu Thành Quân sắc mặt nghiêm túc, không có lên tiếng. Trên thực tế cũng không có cách nào nói cái gì. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng cực kỳ không yếu, thậm chí so với hắn còn giống như mạnh hơn một chút. Đương nhiên, song phương chênh lệch không lớn. Diêu Thành Quân làm quân giáo sinh, quanh năm ở quân bộ rèn luyện, giết chóc rất nhiều, phối hợp sát khí, cũng không kém gì Phương Bình. Dù cho như vậy, Diêu Thành Quân cũng cảm nhận được áp lực, đến từ ma võ áp lực. Ma võ Phương Bình cũng đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Hai người lực lượng tinh thần giao chiến, những người khác lại là khí huyết lực lượng giao chiến. Một đường đi tới, song phương khí thế cũng dần dần đạt đến một cái đỉnh phong. Đoàn người phía trước, Phương Bình một mặt hờ hững, chờ đi ra sân bay. Một đường không nói gì Phương Bình, lúc này mới cất cao giọng nói. Thứ nhất, trường quân đội, coi như không tệ, hy vọng có thể ở trận chung kết nhìn thấy các ngươi. Phía sau, thứ nhất trường quân đội tất cả mọi người nổ ý bạo phát. Diêu Thành Quân lại là sắc mặt nghiêm nghị. Phương Bình còn có rất lớn dư lực. Cái tên này so với mình dự liệu mạnh hơn một ít. Trước hắn đem Phương Bình cùng Trần Văn Long coi như ngang ngửa, kỳ thực đã đầy đủ đánh giá cao Phương Bình. Rốt cuộc Phương Bình đột phá không lâu, coi hắn là thành tứ phẩm bảng danh sách hàng đầu cường giả đối xử, đầy đủ biểu thị hắn coi trọng tâm ý rồi. Có thể Phương Bình cùng tinh thần lực của hắn giao chiến đồng thời, hờ hững tự nhiên, điều này nói rõ mặt đối với Phương Bình, lực lượng tinh thần của hắn ưu thế biến mất hầu như không còn. Bất quá, không có lực lượng tinh thần ưu thế, ta cũng có thể thắng ngươi. Diêu Thành Quân trong lòng nói nhỏ, không có nói ra, ném xuống hung hăng lời nói Phương Bình, cất bước hướng đi Lăng Y. Không chờ đối phương mở miệng liền nói thẳng, dẫn đường, đi khách sạn, ta, Lăng Y Y chửi mà nó tâm đều có. Người tên khốn kiếp này, thật sự coi ta hạ nhân rồi. Làm sao, kinh võ không sắp xếp dừng chân. Thôi, tự chúng ta đi khách sạn. Hàn Húc nghe vậy vội vàng nói, hết thảy đều an bài xong, xe liền chờ ở bên ngoài. Cảm tạ. Dẫn chúng ta qua đi thôi. Tốt, mọi người đi theo ta. Hàn Húc nói xong, nghĩ đưa tay kéo một hồi Lăng Y Y. Kết quả Lăng Y Y mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Ngươi kéo ta thử xem. Hàn Húc vô lực, mẹ nó, lão tử như thế nào cùng nữ nhân này đồng thời đến tiếp người. Không lại nhìn Lăng Y Y. Hàn Húc ra hiệu những người khác đi tiếp đãi cái khác mấy mới. Tự mình dẫn Phương Bình bọn họ đi về phía trước, ngoại vi các ký giả mặc dù có lòng nghĩ phỏng vấn vài câu. Kết quả nhìn thấy trận thế này, đều từ bỏ tâm tư này, mà võ người, xem ra rất bá đạo, cũng rất khó dây vào. Hay là đi phỏng vấn người khác quên đi, bao quát thứ nhất trường quân đội người, giờ khắc này cũng không mấy cái phóng viên dám lên trước phỏng vấn. Những người này một bộ ngươi dám lại đây, ta liền dám đánh vẻ mặt của ngươi. Sợ đến không ít phóng viên tránh ra con đường, đều nói trường quân đội người dễ nói chuyện, làm sao cảm giác rất khó mà nói. Thứ nhất trường quân đội mọi người cũng không để ý tới, dễ nói chuyện cay rắm, vừa tới liền bị ma võ tìm cớ. Có thể cao hứng mới có quỷ rồi. Đông Lâm võ đại mấy nhà đều bị phóng viên bao quanh vây nhốt, một ít học sinh đều có chút ai oán. Sớm biết chúng ta cũng học hai nhà này được rồi, hiện tại lại bạo phát khí thế ép người, vậy thì không thích hợp rồi. Xe là xe buýt, các đạo sư vẫn chưa cùng bọn họ đồng hành. Sau khi xuống phi cơ, các đạo sư liền từng người rời đi, đem thời gian để cho người trẻ tuổi. Phương Bình mọi người lên xe, Hàn Húc cũng cùng lên xe, nhìn Lăng Y Y cũng phải lên xe. Hàn Húc không khỏi nói, Lăng học tỷ, nếu không ngươi vẫn là cùng cái khác đội ngũ đồng thời. Có ý gì? Lăng Y Y bất mãn nói, ta liền muốn trên xe này, ngươi còn không cho ta lên xe. Hàn Húc vô lực, lần sau đánh chết cũng không cùng nữ nhân này đồng thời. Ta xin thề, Lăng Y Y cũng mặc kệ hắn, lên xe, liền đi tới Phương Bình đối diện ngồi xuống, gắt gao chừng hắn. Phương Bình thản nhiên tự đắc, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ở nàng ngực cố ý ngắm vài lần. Tức giận Lăng Y Y tại chỗ đã nghĩ phát tác, một bên Tần Phượng Thanh kha kha cười không ngừng nói: "Lăng tiểu hung đệ, nghe nói ngươi không có thể đi vào chủ lực đội." Tần Phượng Thanh, Lăng Y Y răng đều nhanh cắn nát, nắm chặt nắm tay, sắc mặt đỏ chót, đó là tức giận, cả giận nói: "Ngươi gọi ta cái gì?" "Lăng tiểu hung đệ, ngươi nghe nhầm rồi." Tần Phượng Thanh xách miệng cười nói: "Đáng thương, tuổi còn trẻ, ai, nhớ lúc đầu, ngươi cũng là miễn cưỡng theo được ta Tần Phượng Thanh bước tiến người. Không nghĩ tới hiện tại chán nản như vậy, đi theo ta phía sau ăn dám, ngươi còn dám nói một câu, không cần chờ trận đấu, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi." Lăng Y Y sắp tức đến bể phổi rồi, trong lòng hung hăng mà giống lên: "Ta muốn khắc chế, ta muốn khắc chế." Tần Phượng Thanh còn muốn khiêu khích, Phương Bình nhẹ nhàng đá hắn một cước, lại gọi: "Thật muốn đánh lên rồi." Tần Phượng Thanh bĩu môi, tiếp lại cười nói: "Lăng tiểu muội, Lý Hàn Tùng tiểu tử kia làm sao không có tới?" Lăng Y Y hừ một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Cho tới Lăng tiểu muội, tuy rằng y nguyên làm cho nàng bất mãn, có thể Tần Phượng Thanh cái này tên du thủ du thực, nàng trước liền nhận thức, lại tích cực, còn không biết ai quấn ai, mà võ người so với nàng càng khó dây dưa. "Cát." Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói: "Lý Hàn Tùng cũng là ỷ vào đầu cứng, học chút tiết đầu công, không phải vậy ta sớm chém chết hắn rồi. Có bản lĩnh để hắn đến, ta liền không tin đầu hắn so với ta đao còn cứng." Lăng Y Y cũng không theo hắn tách kéo, mà võ khốn kiếp so với kinh võ nhiều, một điểm phong độ đều không. Nàng hiện tại xem như là triệt để phát hiện rồi. Đều nói người phương Nam nhã nhặn một ít, người phương Bắc thô lỗ một ít. Phương Nam ra thân sĩ, phương Bắc ra hào hiệp. Có thể ở kinh võ cùng ma võ, thật giống ngược lại rồi. Kinh võ võ giả càng thêm nho nhã một ít, ma võ mấy tên khốn kiếp này, từng cái cùng xã hội đen giống như. Gặp Lăng Y Y không phản ứng Tần Phượng Thanh, Phương Bình cười cười nói: "Y Y, đừng gọi như thế thân thiết." "Lăng tiểu muội." Lăng Y Y trừng hắn: "Hai ta ai đại ai tiểu? Trong lòng ngươi không điểm số." Phương Bình phảng phất không nhìn thấy nàng bất mãn, y nguyên vẻ mặt tươi cười nói: "Ngươi tứ phẩm trung đoạn thực lực, không kém gì cái khác tứ phẩm cao đoạn, lần này làm sao không thể đi vào chủ lực đội? Lý Hàn Tùng chèn ép ngươi." Lăng Y Y phảng phất tìm tới phát tiết miệng, tức giận nói: "Còn không phải ngươi tên khốn kiếp này hại." Phương Bình nhíu mày nói: "Điều này cũng có quan hệ tới ta." "Y, không thể nói lung tung được." "Hừ." Lăng Y Y đầy bụng không hài lòng. "Không phải ngươi còn có ai?" Dựa theo Lý Hàn Tùng lời nói tới nói, nàng gặp phải Phương Bình, rất dễ dàng biến kích động. Vì phòng ngừa nàng tao ngộ Phương Bình, tiên tiến dự bị đội, kỳ thực cũng đồng dạng, nên nàng ra trận thời điểm cũng không làm lỡ. Kỳ thực chủ yếu vẫn là phòng ngừa rơi xuống khí thế. Rốt cuộc Lăng Y Y thua với Phương Bình, là kinh võ bại bởi ma võ một cái chứng minh. Lý Hàn Tùng không muốn ngoại giới quá nhiều xoắn suýt những này, lúc này mới làm cho nàng vào dự bị đội. Phương Bình thấy nàng không đáp, lại nói: "Lý Hàn Tùng đột phá đến ngũ phẩm sao? Ta còn muốn cùng cấp cùng hắn đọ sức một trận. Để hắn nhận rõ hiện thực, hắn nếu là sợ ta, lựa chọn đột phá, vậy thì quá tiếc nuối rồi." "Liền ngươi?" Lăng Y Y hừ một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cau mày nói: "Ngươi tứ phẩm đỉnh phong rồi, không kém bao nhiêu đâu." "Gần như là có ý gì?" "Sợ nói ra đả kích ngươi." Phương Bình cười ha hả nói, lúc đó hai ta cùng cấp, lúc này mới không bao lâu, ta sợ ngươi thương tự tôn. Lăng Y Y ngoặc kép, lần này thật thương tự tôn rồi. Tần Phượng Thanh bổ đao nói, ta cũng không nói ta đột phá tứ phẩm cao đoạn, bằng không ngươi cũng thương tự tôn. Lăng Y Y tiếp tục cắn răng, ngươi vừa mới liền biểu lộ quá ngươi là tứ phẩm cao đoạn ý tứ rồi. Lăng Y Y bị đâm tâm một lần lại một lần. Một bên Hàn Húc thẳng thắn ngắm phong cảnh, cũng không tiếp lời. Tứ phẩm đỉnh phong, tam phẩm cao đoạn, hắn kỳ thực rất không kém. Đại học năm 2, tam phẩm cao đoạn, tiến độ này thậm chí không thể so Nam Giang Vương Kim Dương chậm bao nhiêu. Nhưng đối diện tên kia, năm 2009 tháng 1, nhưng là giống như hắn đều là nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Bây giờ mới đi qua hơn 10 tháng mà thôi. Hắn Hàn Húc, quả nhiên như Lăng Y nói như vậy, thật chán nản rồi, đồng dạng đều là 3 lần tôi cốt võ giả. Quá đả kích người, hai người giờ khắc này đều có chút hối hận, sớm biết không trên chiếc xe này rồi. Phương Bình cũng không tiếp tục đâm bọn họ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, rất tiếc nuối cái gì? Lăng Y Y mới vừa hỏi ra lời, liền có chút hối hận, tại sao phải nói tiếp? Ai, ở kinh đô, các ngươi địa bàn, mà võ cướp đi các ngươi hơn 80 năm võ đại thứ nhất. Không tiếc nuối sao? Dù cho ở ma đô thua, còn có cái mượn cớ là sân khách tác chiến, có thể sân nhà tác chiến, thua, thật rất tiếc nuối. Phương Bình, cẩn thận chém gió to qua gãy lưỡi. Nói thật lòng, đừng đấu khí. Phương Bình cười nói, nỗ lực bảo vệ thứ hai, cũng đừng làm cho thứ nhất trường quân đội cho thắng. Bằng không, thật mất mặt, thứ nhất trường quân đội thành lập thời gian so với chúng ta còn chậm một chút. Lăng Yêu Y quyết định không phản ứng hắn. Hàn Húc cũng câm miệng không nói. Phương Bình chính là cố ý đang tìm cớ. Phương Bình kỳ thực cảm giác mình không cố ý tìm cớ, lòng tốt nhắc nhở một câu thôi. Này nếu là ở kinh võ địa bàn, liền thứ hai đều không bảo vệ, vậy thì thật rất mất mặt rồi. Ngay ở ma võ mọi người lên xe rời đi không lâu, kinh đô sân bay, Vương Kim Dương mang theo mấy người rơi xuống máy bay, nhìn ngoài phi trường phóng viên rất nhiều, thoáng phóng thích một ít khí huyết lực lượng, không để các ký giả phụ cận. Các ký giả cũng thẳng thắn, chụp mấy bức ảnh, tiếp liền tự động rời xa. Những này phương Nam võ giả, cảm giác đều không phải dễ trêu, vẫn là phương Bắc võ giả tốt. Nhìn, Bắc Cương võ đại người bị quấn đến hiện tại đều không đi, cho tới Bắc Cương võ đại mấy người làm sao u oán. Vậy thì không liên quan mọi người chuyện, mềm sợ cứng, cứng sợ Lăng, Bắc Cương võ đại nhất định phải trang nhã nhặn, bị cuốn lấy cũng là đáng đời. Chờ kinh võ người đến tiếp, Vương Kim Dương vừa đi vừa nói, những người khác đều tới sao? Ma võ, thứ nhất trường quân đội, Cửu Châu trường quân đội, Bắc Cương võ đại, những đại học này đều đến rồi. Hiện nay liền mấy nhà chưa tới. Nói xong, kinh võ học sinh suy nghĩ một chút lại nói, vừa mới ma võ bên này cùng thứ nhất trường quân đội thật giống lên xung đột. Há, Phương Bình chủ động tìm việc chứ? Vương Kim Dương nở nụ cười một tiếng. Kinh võ người lắc đầu nói, cái này không rõ ràng. Bất quá thứ nhất trường quân đội người rất tức giận, Diêu đội trưởng thật giống sắc mặt cũng rất nặng nề. Ma võ bên kia thực lực không yếu, Vương xã trưởng đừng nhận bọn họ khiêu khích. Vương Kim Dương bật cười, cân nhắc nói, kinh võ cũng đừng chơi cái này, không ý nghĩa, thật gặp gỡ, lẽ nào ta Vương Kim Dương còn có thể thả nước? Kinh võ người cũng không thèm để ý, cười ha hả nói, Vương xã trưởng đừng hiểu lầm, chúng ta có thể không ý này, chỉ là không nhìn nổi người khác quá kiêu ngạo, mà võ gần đây nhưng là đem ai cũng không để vào mắt. vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Có thực lực, hung hăng một ít cũng chuyện đương nhiên. Vương Kim Dương khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, chờ lên xe. Trong đội ngũ Lam Vô Phong thấp giọng nói, vòng thứ nhất gặp phải ma võ tốt nhất. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đi đánh Trần Văn Long làm sao? Lam Vô Phong chớp mắt, câm miệng, gặp phải Trần Văn Long, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Vương Kim Dương thấy hắn không lên tiếng, lúc này mới nhẹ giọng nói, vòng thứ nhất tốt nhất không phải tao ngộ kinh võ, ma võ, thứ nhất trường quân đội ba nhà này, bằng không, 10 đại danh giáo liền treo rồi. Này nhưng không phải là phổ thông võ đại thi đấu giao lưu. Liền là hắn Vương Kim Dương ác chiến rơi mất Diêu Thành Quân bọn họ. Còn sót lại bao nhiêu chiến lược? Lam Vô Phong những người này là cái khác đội ngũ thành viên đối thủ sao? Đến lúc đó, còn phải xem đoàn đội thực lực. Mà Nam Võ, đoàn đội thực lực kém không ít. Trừ bỏ hắn cùng Lam Vô Phong, đều là tam phẩm võ giả. Những người này, đánh những khác võ đại vẫn được. Ở 10 đại bên trong, phần lớn đều là góp đủ số. 10 đại danh giáo chi tranh, trừ bọn họ ra 7 nhà, ai mà không tứ phẩm đầy đủ hết. Sở dĩ vòng thứ nhất, tốt nhất đánh bát giáo liên minh, 7 nhà phổ thông võ đại gặp gỡ xác suất không lớn. Dựa theo Vương Kim Dương dự đoán, 7 đại phổ thông võ đại đều sẽ tao ngộ trước chưa xuất chiến trường học. 10 đại danh giáo là thực lực chi tranh, là địa vị chi tranh, là lợi ích chi tranh. Lúc này, nhất định phải đi trừ người yếu. Ma võ cùng kinh võ vòng thứ nhất tao ngộ chuyện như vậy, đừng nghĩ sẽ không tồn tại. Giờ khắc này Vương Kim Dương chỉ hy vọng vòng thứ nhất không tao ngộ phía trên ba nhà liền được. Những người khác, dù cho tao ngộ Cửu Châu trường quân đội, hắn cũng không lo lắng gì. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Vương Kim Dương trên mặt lộ ra một vệt ý cười, hy vọng có thể ở trận chung kết gặp phải ngươi. Bất quá có thể hay không gặp phải, vậy thì xem vận khí rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.